Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, đạo diễn vai phụ vào chỗ. Liền chờ hí nhân vật chính vào chỗ khai mạc, cái gọi là xá bất đắc hai tử, sáu bất chứ lang, xá bất đắc tức phụ, bắt không được lưu manh, đối mặt một cái địa vị rất cao, là làm việc lại rất cẩn thận. Gặp chuyện đều cân nhắc lại lượng, mà lại có thể nhịn được hỏa khí. Càng đối với Hoàng Tuyền Bảo Thư rất tinh tường đối thủ. Muốn bẫy người, đồ dỏm Bảo Thư cái gì? Đương nhiên xác suất thành công không cao. Chơi liền chơi dương mưu, treo mồi câu, chính là thật sự thịt cá. Căn bản không cần giả mồi, liền xem như đối phương đoán được có thể sẽ có cái gì vấn đề khác. Hắn cũng không thể không nhảy hố. Tần Dương nói Bảo Thư đúng làm đồ dòm. Để thôi lão tổ tiên đừng hỏi, sau này hãy nói. Thôi lão tổ liền khó được hồ đồ một thanh. Theo Tần Dương nói đi xuống, đã nói một câu hắn cũng nhìn không ra tới là giả. Thôi lão tổ đã từng là Hoàng Tuyền nhất mạch mạch chủ, tu tiên giới nghiên cứu khoa học nhân tài. Muốn nói toàn bộ Hoàng Tuyền Ma Tông, khả năng đều tìm không ra đến cái thứ hai so với hắn hiểu rõ hơn Hoàng Tuyền Bảo Thư người. Hắn đã nhìn không ra đúng giả, cái kia còn có những khả năng khác a. Cái gọi là đồ dòm, căn bản chính là thật. Biết là đồ thật hay sư đồ, đô sinh trang đây là đồ dòm. Chính phẩm tại bọn họ cái này cũng nhất định phải là dĩ giả loạn chân đồ dòm. Liền xem như về sau tin tức tiết lộ, về sau có thể sẽ hoành sinh ba chiết. Nói ra, đó cũng là Tần Dương là môn phái phân ưu, hai sư đồ làm cái đồ dòm, ném ra bên ngoài phao chuyên dẫn ngọc, dẫn chân phẩm xuất hiện. Về phần trong quá trình này, Hoàng Tuyền mạch chủ có phải hay không có thể sẽ đột nhiên tạ thế? Làm chuyện này trước đó, ai có thể nghĩ tới điểm này? Cho nên chuyện này, để ai làm, đều không có mượn nhờ một chút Trương Chính Nghĩa trong tay đến làm tới phù hợp. Tần Dương hiểu rất rõ vị này xảo trá tàn nhẫn sư đệ. Chỉ để hắn đi dẫn dẫn quái, hắn tuyệt đối có thể hoàn thành phi thường tốt. Lại nói cho hắn biết, Bảo Thư đúng tiện tay làm đồ dòm, thật đến cảm giác không sai biệt lắm, hay là gặp được tình huống. Căn bản không cần Tần Dương lo lắng. Đến lúc đó, Trương Chính Nghĩa tuyệt đối sẽ không chút do dự. Đem không đáng một đồng, đồ dỏm, ném ra bên ngoài hấp dẫn hỏa lực. An tĩnh trong núi rừng. Trướng khí dày đặc, mờ mịt bốc hơi. Trương Chính Nghĩa ngồi tại dưới một thân cây. Loay hoay đồ dỏm Bảo Thư. Suy nghĩ mở thế nào cái này đông tây. Tần sư huynh thật sự càng ngày càng cao sâu khó lường. Trương Chính Nghĩa loay hoay một hồi, một mặt kính nể thở dài. Không, Tần sư huynh quả quyết không có khả năng có loại trình độ này. Hẳn là Tần sư huynh mới bái sư tôn, thật sự quá cao thâm khó lường. Làm ra đồ dỏm, vậy mà hỏa thiêu không thấu. Đao búa khó thương, tự có thần vận bên trong giấu. Để cho người ta nửa điểm sơ hở cũng nhìn không ra. Tần sư huynh người này vẫn là trước sau như một không muốn mặt, lại còn có thể mặt không đổi sắc cho trên mặt mình thiếp vàng. Nói là hắn ngụy tạo đồ dòm, còn chăm hay không bằng tay quen. Nếu không có thôi sư bá, ta kém chút liền tin. Thu hồi Bảo Thư, Trương Chính Nghĩa xuất ra một cái bình ngọc, có chút nhấp một miếng bên trong nồng canh, trên mặt của hắn hồng quang lóe lên, lực lượng trong cơ thể liền lại mạnh ba phần, sinh mệnh lực trở nên mạnh hơn một chút. Thôi sư bá chịu cái này canh, thật đúng là mạnh, phục dụng, phối hợp thần thông, lại còn có một tia bổ huyết bản nguyên sinh cơ hao tổn thần hiệu. Tính toán ra, không sai biệt lắm uống cái hai bát, liền đủ ta chặt đầu trùng sinh một lần. Muốn tiêu hao thọ nguyên, nếu là có thể ngày ngày bồi bổ cái 10 năm 8 năm, sợ là chỉ còn lại một cái đầu một lần nữa phục sinh. cần thiết tiêu hao sinh cơ thọ nguyên, đều có thể bù lại. Đắc ý nhâm một miếng, cẩn thận đem bình ngọc thu hồi, tăng thêm các loại phong trấn, bảo trì trong đó thần hiệu, cẩn thận hơn thu hồi, bằng không hắn lần này vì cái gì sảng khoái như vậy đáp ứng. Ngay cả Tần Dương để hắn đi Hắc Lâm Hải, hắn đều không có do dự, thật sự những năm này chết số lần không ít, thọ nguyên sinh cơ tiêu hao quá nhiều, có thể bổ khuất thọ nguyên linh dược, lại cực kỳ chân quý, mà lại phần lớn đều không thể dùng nhiều, hiệu quả còn chưa không phải quá tốt, bỗng nhiên nhiều hơn một loại có thể tính làm thông thường đồ ăn, lại có thể trường kỳ ôn bổ, bổ huyết hao tổn đông tây. Trương Chính Nghĩa không có tại chỗ quỳ xuống ôm Thôi Sư Bá đùi không buông tay, đã là rất khắc chế. Nếu không nói, nghe xong đúng muốn hố Hoàng Tuyền mạch chủ, nịnh bợ Thôi Sư Bá cơ hội thật tốt. Con mắt Trương Chính Nghĩa đều đỏ. Quyết định quyết tâm, lần này cho dù chết trước hai, ngô, chết đến cái một lần, cũng phải đem chuyện làm thật xinh đẹp. Kết quả là, trước đó hắn sợ hãi nguy hiểm, xưa nay không đặt chân Nam Man cấm địa Hắc Lâm Hải. Giờ phút này lại ngay cả do dự đều không có, lập tức liền hướng về Hắc Lâm Hải tiến đến, ven đường chung, bắt đầu vụn vặt lẻ tẻ, vô tình hay cố ý tản bộ một chút tin tức, thậm chí mấy lần, tại có người tại phụ cận, đặt mình vào nguy hiểm, giả bộ như nghiên cứu bảo thư, vô ý ở giữa tiết lộ một chút khí tức ra, hiệu quả xác thực không giống. Không đợi hắn đuổi tới Hắc Lâm Hải, liền đã có người đến sò xét. Trương Chính Nghĩa khác không nhất định đi, phương này liền lại hiểu rất rõ. Hắn am hiểu sâu một cái đạo lý, càng là tùy tiện đạt được tin tức, người ta càng sẽ hoài nghi, nhưng càng là gian nan, thậm chí ngoài ý muốn mới biết tin tức, mới có người tin tưởng không nghi ngờ. Thế là, mấy lần thăm dò, đều không có kết quả gì. Trương Chính Nghĩa xảo trá tàn nhẫn, ở đâu là những người này có thể tóm đến đến, mấy lần đều bị hắn bỏ trốn mất dạng, thậm chí mấy lần đem người đùa nghịch một trận. Mấy ngày sau, mắt thấy sắp đến biên giới Hắc Lâm Hải, đến đây người thăm dò đã mất kiên trì. Trương Chính Nghĩa cắn răng một cái, hãm lại tốc độ, quyết định không chạy một lần. Không thể một mực không cùng người đánh chính diện. Cảm thụ được có người đuổi theo tới, Trương Chính Nghĩa nhấp khẩu thang, đánh miệng máu gà, giả bộ không biết có người vây quanh phía trước, lặng lẽ thi triển lăng hư dạo bước, bước vào bóng ma, đi theo lách đi qua, xác nhận người đến là cái U Minh Thánh Tông đệ tử về sau. Con mắt Trương Chính Nghĩa nhất chuyển, lẻn vào đến trong bóng tối. Vây quanh đối phương sau lưng, xuất ra một cây hắc bổng tử, một kích đập vào đối phương cái ót. Ông, một tiếng vang trầm, ô quang nở rộ, vị này nằm vùng thằng xui xẻo, mắt trợn trắng lên, một đầu mới ngã xuống đất. Đúng lúc này, nhưng lại trông thấy một tôn mặt trắng quỷ vật, xuất hiện sau lưng Trương Chính Nghĩa, lợi chảo đâm về Trương Chính Nghĩa giữa lưng. Trương Chính Nghĩa giả bộ như hoảng sợ, trong điện quang hỏa thạch, hắn đem bảo thư ném đến đối phương mặt, mặt trắng quỷ vật nhìn thấy bảo thư, nao nao, đánh lén tay, cũng chuyển thành bắt lấy bảo thư, là ngay tại hai tay nó tại chạm đến bảo thư trong nháy mắt. Bảo thư phía trên Hoàng Tuyền khí tức, bốc hơi mà lên, trong nháy mắt bốc hơi mặt trắng quỷ vật hai tay. Mà Trương Chính Nghĩa cũng không ngờ tới loại tình huống này. Vội vàng cướp đi bảo thư, hướng về Hắc Lâm Hải phương hướng chạy như điên, vòng qua một gốc đại thụ, lập tức chui vào trong bóng tối, tiếp tục hướng về Hắc Lâm Hải tiến lên. Chạy thoát, Trương Chính Nghĩa xuất ra bảo thư, lật tới lật lui nhìn nhìn, nhịn không được tán thưởng. Thôi sư bá tay nghề, thật sự là tốt. Trương Chính Nghĩa chạy thoát rồi, mà bên này bị một muộn côn đánh cho bất tỉnh U Minh Thánh Tông đệ tử. Sau khi tỉnh lại, cũng sợ không thôi, nếu không phải ngu xuẩn, không biết ta có quỷ bộc hộ thân, nhưng ta có thể liền chết không rõ ràng. Nghĩ mà sợ, bình tĩnh tâm thần, lại nhìn mình quỷ bộc biến mất hai tay. U Minh Thánh Tông đệ tử trên mặt, liền lộ ra vẻ vui mừng. Đích thật là Hoàng Tuyền Bảo Thư, sẽ không sai, cùng trong môn ghi chép giống nhau như đúc. Bên trong có Hoàng Tuyền chi khí, quỷ thần không thể đụng vào, chạm vào thì tiêu, khó khôi phục. Đệ tử vỗ vỗ mặt trắng quỷ bộc bả vai. Yên tâm, chỉ cần chúng ta đem tin tức này xác nhận, đưa về trong môn, người điểm ấy thương thế tuyệt đối sẽ rất nhanh khôi phục. U Minh Thánh Tông đệ tử không chút do dự triệt thoái phía sau, mà đi theo hắn cùng nhau đồng môn, gặp được mặt trắng quỷ bộc biến mất hai tay, tự nhiên cũng nghĩ đến cái gì. Tin tức đang nhanh chóng truyền lại, truyền đến U Minh Thánh Tông, mà mấy ngày nay, Trương Chính Nghĩa vô tình hay cố ý tiết lộ, lại thêm U Minh Thánh Tông động tác, còn có U Minh Thánh Tông bên trong gian tế, muốn giấu giếm đều không dối gạt được. Hoàng Tuyền Ma Tông cũng biết tin tức, thậm chí tin tức ngầm, còn trước một bước tại Hắc Lâm Hải Tây Nam Bộ bắt đầu truyền bá ra. Một mực không ai tìm tới Hoàng Tuyền Bảo Thư, rốt cục xuất hiện tại Hoàng Tuyền Ma Tông bên trong chờ lấy tin tức Tần Dương. Tự nhiên cũng trước tiên đạt được tin tức này, Bảo Thư chuyện, mặc dù không phải Thôi lão tổ lúc trước mang đi, thế nhưng dính lấy điểm quan hệ, ngoại trừ cùng Tần Dương lẫn vào quan hệ không tệ nhân chi bên ngoài. Lỗ Xúc Nhân cũng chính thức đến cho Thôi lão tổ thông chi tin tức này. Có tặc tử mang theo Hoàng Tuyền Bảo Thư, ý đồ mở ra Bảo Thư nghiên tập, lại ngoài ý muốn bị người phát hiện dấu vết để lại. Bị người truy tung, giết người diệt khẩu không thành, bị U Minh Thánh Tông đệ tử may mắn trốn được một mạng. Mà Bảo Thư chuyện xem như triệt để xác nhận, tặc tử đã trốn vào Hắc Lâm Hải phạm vi, nơi đó hoàn cảnh phức tạp, phạm vi quá lớn, khó mà vây quét, chỉ có thể phái người tiến vào Hắc Lâm Hải đuổi bắt. Làm phiền đến thông chi, việc này lão phu trách nhiệm mang theo, liền có thể khởi hành tiến về. Thôi lão tổ gật đầu, tại chỗ liền muốn rời khỏi. Thôi lão tổ, chậm đã, Lỗ Xúc Nhân giật nảy mình, vội vàng ngăn lại Thôi lão tổ. Thôi lão tổ, chuyện thế này cũng không phải là lão tổ sai, chính là U Minh Thánh Tông tặc tử không có lòng tốt, cùng lão tổ tuyệt không quan hệ, trong môn đã sai người tiến đến, lão tổ an tâm là đủ. Hoàng Tuyền mạch chủ. Thôi lão tổ nhíu mày, dừng bước, hừ lạnh một tiếng, quay người về phía sau núi. Lỗ Xúc Nhân nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Tuyền mạch chủ như là đã tự thân xuất mã, tự nhiên không có khả năng để Thôi lão tổ tại đi. Tại trong môn còn tốt, nhưng nếu tại Hắc Lâm Hải loại kia hoàn cảnh phức tạp chi địa, vận khí không tốt, đạo cung cường giả cũng có thể là vẫn lạc. Gần nhất Hoàng Tuyền mạch chủ liên tiếp ăn mấy cái thua thiệt ngầm. Nếu tại Hắc Lâm Hải nhìn thấy Thôi lão tổ, nói không chừng liền sẽ sinh ra ác ý. Vạn nhất hai người đánh nhau, thật vất vả ổn định cục diện, lại biến thành ngươi chết ta sống tử cục, vậy coi như được không bù mất. Lỗ Xúc Nhân nhẹ nhàng thở ra, mà một bên giờ Tần Dương lộ ra vẻ tươi cười. Sư tôn không đi, ta liền thay hắn đi một chuyến, sớm ngày tìm về Bảo Thư, sớm ngày an tâm. Tần sư thúc trước đây bị thương, lại muốn lắng đọng tiêu hóa âm tuyền chi lực, vẫn là an tâm tại trong môn tu hành. Lúc này Lỗ Xúc Nhân ngăn lại Tần Dương, ngươi là sợ ta bên ngoài gặp Hoàng Tuyền mạch chủ bị hắn đánh chết à? Tần sư thúc nói đùa. Lúc này loạn cục tiếp tục, Bảo Thư hiện thân, tất nhiên lần nữa nhấc lên gợn sóng. Tần sư thúc tu hành thời gian ngắn ngủi, đi nói không chừng càng thêm nguy hiểm. Lỗ Xúc Nhân nói rất huyền truyền. Tiểu đà tiểu nháo cái gì, không có việc gì. Hoàng Tuyền mạch chủ hắn không dám đánh chết ta. Người yên tâm, ta liền đi nhìn xem, để sư tôn sớm ngày an tâm. Nếu không phải như vậy, sư tôn vạn nhất đã đợi không kịp, tự mình đi, đó mới là phiền phức. Lỗ sư điệt, ngươi nói đúng. Lỗ xúc nhân nghĩ lại, nói cũng đúng. Thôi lão tổ đi, có thể sẽ cùng hoàng tuyền mạch chủ đánh nhau, nhưng thôi lão tổ nếu không đi, lấy hoàng tuyền mạch chủ tính tình, hắn đúng là không dám đánh chết thôi lão tổ đệ tử. Lại nói, hắn có thể ngăn được Tần Dương, ngăn không được thôi lão tổ. Có Tần Dương ở giữa, chắc hẳn vô luận hoàng tuyền mạch chủ vẫn là thôi lão tổ, đều khắc chế một chút, sẽ không triệt để vạch mặt. Lại nghĩ tới, Tần Dương hiển lộ ra cảnh giới, tuy nói chỉ thần hải, nhưng trước hắn là có khác thân phận, muốn giấu giếm đều không gạt được loại kia. Tần Dương chân chính thực lực như thế nào, hiện tại không ai biết, nhưng tuyệt đối không có khả năng chỉ thần hải đơn giản như vậy. Liền xem như đi, cũng hoàn toàn chính xác chính là nhìn xem, có thể tự vệ mà thôi. Nghĩ đến, lỗ xúc nhân cũng không ngăn trở. Vậy thì tốt, Tần sư thúc một đường cẩn thận, danh chính ngôn thuận rời đi hoàng tuyền ma tông. Tần Dương không nhanh không chậm chạy tới Hắc Lâm Hải, suy nghĩ Trương Chính Nghĩa tiến hành đến một bước nào, tính toán thời gian, hắn cũng nhanh muốn đem bảo thư rời tay. Bảo thư từ trong tay hắn ném ra bên ngoài, ném cho ai đón lấy một gậy, cái này rất mấu chốt, tối thiểu không thể tại chính thức muốn ra trận các nhân vật chính tiến đến trước đó, liền hết thảy đều kết thúc. Bằng không thì hí liền không có cách nào diễn tiếp. Mặc dù hoàng tuyền bảo thư hiện tại với hắn mà nói chính là cái giá trị liên thành tiền hàng mà thôi, nhưng nếu thật là không có đạt tới chiến lược mục đích, lại tổn thất hết bảo vật này, Tần Dương cũng biết thịt đau chết. Tới gần Hắc Lâm Hải, một người bỗng nhiên xuất hiện tại Tần Dương xung quanh, lại đã lâu không gặp đệ nhị kiếm quân. Đại ca, chúng ta có thể đừng vội vã như vậy a? Tần Dương thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ. Ây, đệ nhị kiếm quân mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, cãi chày cãi cối một câu, ta là thật sắp không nhịn nổi, dục tốc bất đạt. Ngươi xem một chút luân chuyển tự đại hòa thượng, chính là quá nóng lòng, bây giờ còn đang tĩnh tọa thị uy, có cái gì chim dùng? Nếu không phải Phật ma giáo gần nhất ốc còn không mang nổi mình ốc, mấy cái kia đại hòa thượng sớm bảo Phật giáo chủ đánh chết. Trước người mỗi ngày đi ngăn cửa, thiên lân làm rùa đen rút đầu trốn đi, ngươi không phải cũng không có cách a, còn không bằng chậm rãi. Tần Dương lốp bốp một trận, lúc này mới thở phào nói, tẩu tử gần nhất thế nào? Còn tốt, thôi lão tổ canh ôn bổ nguyên khí, so với linh dược hiệu quả còn tốt chút. Ruo nói gần nhất đã khôi phục khỏe mạnh, nâng lên vợ hắn, đệ nhị kiếm quân hai đầu lông mày lập tức nhiều một tia ôn nhu. Thoáng suy nghĩ, giờ đệ nhị kiếm quân bình tĩnh lại, mang chút cười khổ lắc đầu. Tốt, ta liền tiếp tục nghe ngươi, lưu hắn mạng chó nhiều một ít thời gian, an tâm bồi tẩu tử. Chờ ép qua mau, Việt Chỉ mạch chủ đều thành chim sợ cành cong, mấy tháng thời gian đều không còn lộ mặt qua, ngươi nếu không chậm chậm, hắn sợ là có thể cầu đến thiên hoàng địa lão. Được, có chuyện tìm ta. Đệ nhị kiếm quân một thuấn di biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương nhìn không ngừng hâm mộ, đáng tiếc người ta cho điển tịch, hắn gần đây nhàn liền bắt đầu nghiên tập hơn nửa năm, nhưng vẫn là ngay cả cửa ở đâu mở đều không tìm được. Chuyện như vậy hâm mộ không tới, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.